Chương 390, chương 178, Liên Hoàn. Cái gì mỹ nhân kế cùng khổ nhục kế các ngươi cũng muốn tham dự? Chu Du khiếp sợ xem lên trước mặt tiểu kiều đại kiều nói, các ngươi biết cái kia ý vị như thế nào không được? Bằng mỹ nhân nhìn hai nàng, kiên định lắc đầu nói, huống chi các ngươi là đối phó điều thủy hệ nở con bài chưa lật, không thể có bất kỳ hết ý. Tiểu kiều nhìn Chu Du nói, công cẩn lời của tỷ tỷ lại là có chút không đúng đi. Tiểu kiều nói, công cẩn tỷ tỷ, anh Vũ Vương Triệu Thần cùng cái kia điều thủy hệ nở, người nào đối với uy hiếp của chúng ta nhất đại? Chu Du nghi hoặc nhìn tiểu kiều nói, đương nhiên là anh Vũ Vương đối với uy hiếp của chúng ta lớn ra các quân sư bắt quái trận vây khốn. Anh Vũ Vương có rất nhiều trắc trở, thế nhưng nếu như là vây khốn điều thủy hệ nở lời nói, căn bản tốn hao không là cái gì công phu. Thực sự không phải, điều thủy hệ nở thực lực của tự thân cũng không mạnh, chỉ phải hao phí nàng sử dụng thiên phú tinh lực, những thứ khác tự nhiên là hay sao vấn đề gì. Tiểu kiều gật đầu nói, vậy được rồi, so sánh với để cho chúng ta đối phó điều thủy hệ nở, để cho chúng ta đối phó anh Vũ Vương không phải tốt nhất sao? Chu Du nhìn xinh đẹp ôn nhuận tiểu kiều, lắc đầu, không được, mỹ nhân kế cùng khổ nhục kế, người ta sử dụng được hiệu quả là giống nhau, thế nhưng điều thủy hệ nở cũng chỉ có các ngươi có thể đối phó một hai ta. Bất kể, tiểu kiều kích động nhìn Chu Du nói, ta không quan tâm những chuyện này, ta chỉ biết là ta thích công cẩn tỷ tỷ, ta không thể trơ mắt nhìn công cẩn tỷ tỷ bị Chu Du nhìn tiểu kiều bộ. Dạ, coi như là lãnh mỹ nhân trong lòng, cũng là có chút cảm động, thế nhưng, trong chuyện này, Chu Du nhưng không nghĩ hàm hồ. Không được là không được, Chu Du nhìn tiểu kiều như vậy nói. Thế nhưng tiểu kiều cũng là cố chấp nhìn Chu Du. Trong lúc nhất thời hai người cứ như vậy giằng co. Cuối cùng, Chu Du dưới bất đắc dĩ, chỉ phải nhãn thần nhất nhu, cố nén đối với về sau kinh khủng sinh hoạt phỏng đoán, hướng về phía tiểu kiều nói, tiểu kiều, kỳ thực. Ta không muốn để cho ngươi thụ thương, cho nên nghe ta được không? Không muốn đặt mình vào nguy hiểm được không? Không không không được. Tiểu kiều thiếu chút nữa thì bị Chu Du nói với nhẹ dạ bằng lòng Chu Du. Thế nhưng tiểu kiều vừa nghĩ tới đồng ý về sau chính mình công cẩn tỉ tỉ cuộc sống bi thảm, trong lòng liền bi thống vạn. Phần, không được, không thể đồng ý, tuyệt đối không thể đồng ý. Cuối cùng rằng có trong ba người, duy nhất một cái tương đối thanh tỉnh đại kiều nói ra một cái đúng trọng tâm mà vô dụng kiến nghị. Chúng ta đi tìm Tôn Quyền tỷ tỷ đi, làm cho Tôn Quyền tỷ tỷ định đoạt. Còn lại hai người nghĩ lại cũng vậy, mình coi như là ở bên cạnh làm cho khí thế ngất trời, cuối cùng nếu như là Tôn Quyền thay đổi chủ ý nói, mình cũng chỉ có thể ngoan ngoãn vâng theo. Vì vậy, ba người liên thủ đi đến Tôn Quyền nghị. Sự đại sảnh công cẩn muội muội, ngươi tới thật đúng lúc, mau chạy tới đây nhìn tình báo này. Sự tình trở nên phiền toái, Tôn Quyền vội và đi ra ngoài, kém chút cùng đâm đầu vào tam nữ đánh lên. Thế nhưng Tôn Quyền không kịp nói cái gì, liền trực tiếp lôi kéo Chu Du, đem vật cầm trong tay một cái tình báo đưa cho Chu Du. Phía trên câu nói đầu tiên, để Chu Du thật chặt nhíu mày. Đồng Trác mang theo Quách Gia, Cổ Hủ các loại chờ nhất chúng tướng lĩnh cùng với 200.000 quân đội cùng Triệu Thần hội hợp cùng lúc đó Trường Giang một bên khác, Ma Quốc Triệu Thần quân đội, một cái to lớn đồng chữ quân kỳ dẫn theo mênh mông quần quận một chi quân đội cùng Triệu Thần quân đội hội hợp ở một chỗ. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có áp dụng biện pháp kia. Triệu Thần khẽ nhíu mày nhìn đông đảo quân sư, nói, các ngươi trong đó có ai có thể đập chết hỏa hoạn? Hỏa hoạn ử có thể thiêu đốt quân ta toàn bộ thuyền bè hỏa hoạn? Triệu Thần lạnh nhạt nhìn mọi người. Thế nghe được Triệu Thần lời nói, mọi người dồn dập ngậm miệng không nói. Loại trang diện này dập tắt lửa, coi như là có cái gì quân sư thiên phú có thể làm được, cũng phải đạt được kim sắc ở trên mới được, mà kim sắc trở lên quân sư thì vừa may không có loại này quân sư thiên phú. Như vậy A, Triệu Thần gật đầu biểu thị biết. Đại vương chuẩn bị sử dụng liên hoàn thuyền sao? Cổ Hủ lúc trước liền đã thấy trong sông đình thi thuyền quỷ dị 50 chiến thuyền to lớn lâu thuyền xếp thành một loạt, to như tay em bé xích sắt quấn quanh ở những thứ này trên thuyền lớn, đem 50 chiến thuyền thuyền lớn nối liền nhất thể, dày đến nửa thước tấm ván gỗ trải tại thuyền trên bong thuyền, tạo thành một cái bát ngát thủy thượng di truyền đài. Triệu Thần nhìn Cổ Hủ, không thể không nói, ở nguyên bản manh nương trung liền rất biết làm người. Cổ Hủ cho Triệu Thần cái này đại vương xưng hô, làm cho Triệu Thần rất hài lòng. Triệu Thần gật đầu một cái nói, không sai, chẳng qua, các ngươi chỉ cần phòng vệ quân sư kỹ là được rồi, có ngươi và Quách Gia những thứ này quân sư ở, nghĩ đến cũng không phải là cái gì vấn đề. Phu quân, ta muốn đi ra xem một chút. Xưng hô Triệu Thần vi phu quân nhân dĩ nhiên không phải Triệu Thần nữ nhân, xác thực nói, bây giờ còn chưa có bị Triệu Thần đẩy ngã. Người nọ là Quách Gia được, đều đi ra xem một chút, không cần chờ đến ở thời điểm chiến đấu xuất hiện cái gì cạm bẫy. Triệu Thần vừa nói, dẫn dắt mọi người đi trên thuyền đi tới. Triệu Thần mang theo Đồng Trắc cùng với một đoàn văn thần võ tướng, đứng ở thuyền cùng thuyền trong lúc đó tương liên cự đại thủy thượng bình đài trung trung tâm. Lan lan trường giang chi thủy y y nhưng chảy xiết, thế nhưng nước sông mặc dù cấp bách, cũng không pháp lay động cái này to lớn thủy thượng di chuyển thành. Rất nhiều nữ binh ở di chuyển trên đài gọi tới gọi lui, thực nghiệm lấy chiến đấu mới nơi sân, vẻ mặt đều là sắc mặt vui mừng. Lữ Bố thì là cưỡi xích thố nhanh chóng kéo một đạo xích viêm, đi tới Triệu Thần bên người, biểu thị, nơi đây cũng có thể kỵ mã làm chiến một bên. Trương Liêu cùng Điển Vi hai người cũng đang luyện tập với nhau, hai người bọn họ một bên huy vũ vũ khí trên tay, một bên cố ý dậm chân lay động, nhưng 50 chiến thuyền thuyền lớn ngay cả lên bình ổn độ vô cùng bất phàm. Lấy Điển Vi cự lực, cũng không lay động di chuyển đài nửa phần. Nhìn đến đây, cổ hủ nơi đó có thể không nhân cơ hội lấy lòng một cái Triệu Thần, chỉ nghe cổ hủ hưng phấn nói, vậy hạ, cái này liên hoàn kế đại diệu a, kể từ đó, thủy chiến trở nên cùng lục chiến vậy. Triệu Thần đối với lần này nhưng thật ra không có gì đặc biệt tâm tình, chỉ là nhìn cổ hủ nói, ngươi cũng không nên buông lỏng. Bản vương luôn cảm thấy cái này chàng chiến tranh sẽ không đơn giản như vậy đấy. Cùng A-man chiến đấu bất đồng, A-man cùng bản vương xem như là đùa giỡn, bản vương cùng nàng cũng sẽ không giết chết người quá nhiều, thế nhưng lần này bất đồng. Đồng thời, Đông Ngô có rất nhiều quân sư đều sẽ hỏa công, các ngươi cẩn thận chút, nếu để cho hỏa hoạn thiêu cháy các ngươi không có kịp thời đập chết, bản vương có thể sẽ không đơn giản như vậy coi như đấy. Phải mà Quách ra thì là tìm được rồi thủy quân đô đốc Thái Mạo. Hướng nàng phân phó nói, Thái tướng quân, làm phiền ngươi cho thợ đóng thuyền nhóm tới mệnh lệnh, đem hết thể liên tiếp thuyền lớn xích sắt ở giữa thiết kế một cái vòng trừ, nếu như đụng với tình huống khẩn cấp lúc, muốn ở một hơi thở thời gian bên trong thả lỏng gới ra vòng trừ, cam đoan hai tương liên thuyền lớn có thể lập tức xa nhau. Triệu Thần nhìn Quách Gia nói, cái này đã sớm phân phó thế nhưng, bản vương cảm thấy cái này phòng bị vẫn có thể không cần cũng không cần.